Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tổng cộng 379 tộc nhân dòng chính mở lần tham dự tổ miếu ra, phát huy truyền thừa của tổ tiên xong, phát huy huyết mạch đạo thần, tu vi của ngươi sẽ đề cao một lần nữa. Nhanh chóng trở về đi. Giọng nói già nua vang vọng, nhưng mọi người đều không nghe thấy. Chỉ có mình Tô Minh và Hứa Tuệ, giờ khắc này bởi có hồn dẫn nên mới nghe rành mạch. Hai mắt Tô Minh ngừng tụ, tiếng nói đến từ tinh thần thánh bào, nói từ biến hóa của đạo thần. Lúc trước, Tô Minh dùng tả nhãn để đại khái thấy được. Tiên tộc kia, vì sao lại quyết liệt với đạo thần tông thì Tô Minh chưa biết cụ thể, cho nên không nhận ra được dấu vết gì, tìm không thấy nhân quả, cũng không tưởng tượng ra được vì sao tiên tộc lại đối kháng với đạo thần tông. Nhưng nếu đã có trận chiến này thì tất nhiên tiên tộc phải có vài phần nắm chắc có thể đối kháng được. Thần sắc Hứa Tuệ biến đổi bởi đồng thời khi cô nghe thấy giọng nói giả nua từ tinh thần thánh bào của Tô Minh. Trong hồn cô đột nhiên cũng có thêm một tiếng phượng gáy. Tiếng động này vang vọng trong tâm hồn cô, cũng hóa thành một luồng lực lượng có thể tránh đi hồn dẫn của Tô Minh, tạo thành một tầng màn ngăn nhàn nhạt. Trong tiếng phượng gáy này truyền ra giọng nói chỉ mình cô nghe được. Tuệ Nhi, đây là lần đầu tiên vi sư dùng phương pháp này truyền âm cho ngươi. Ngươi đừng kinh hoàng, cũng không được để lộ sơ hở. Đây là truyền âm tới từ phượng môn của cô, mà nhìn tầng ngăn để tránh hồn dẫn của Tô Minh thì thấy. Tầng màn ngăn này có thể ngăn Tô Minh không nghe được truyền tin. Đây là một lực lượng mà Hứa Tuệ lúc trước chưa bao giờ biết tới. Cũng không biết tại sao tông môn của mình lại có năng lực sáng tạo ra một vách ngăn như vậy. Vách ngăn này giống như một khe hở trên con đập lớn. Thậm chí dùng trí thông minh của Hứa Tuệ cũng có thể tưởng tượng được. Cái gọi là ước định và phong ấn trong quan hệ thông gia giữa đạo thần và phượng môn, bây giờ nhìn lại cũng không phải là chắc chắn không thể xé rách. Phong ấn này có thể bị che đậy, như vậy tất nhiên có chỗ thiếu hụt rất lớn. Chỉ có điều chỗ thiếu hụt này ngày thường ẩn vô cùng sâu, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể bị tìm ra, tiến tới đánh bay phong ấn để cho phượng môn thoát khỏi đạo thần tông. Bên cạnh người có đạo không, đừng để cho hắn nhận ra chút gì. Năm đó đưa ngươi tới đạo thần tông với tư cách đạo lữ của đạo không này, vi sư rất khó chịu, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Ta chỉ có thể tranh thủ một ước định cho ngươi. Bây giờ ước định này không còn quan trọng nữa. Phượng môn, ta quyết định quyết liệt với đạo thần tông, tất cả phong ấn sẽ bị mở, từ đó ngươi tự do, phượng môn tự do. Nhưng ngươi phải giết đạo không, tu vi của ngươi vượt xa hắn, tìm một cơ hội giết kẻ này xong mau chóng trở về đạo thần chân giới. Nhớ lấy, đạo không này đối với đạo thần tông rất quan trọng. Mức độ quan trọng này trước kia ta còn chưa phát hiện ra. Nhưng những năm nay hồi tưởng lại, đạo thần tông lại đưa đạo không vào thần nguyên phế địa, dường như cũng ẩn chứa thâm ý gì đó. Nhất là gần đây ta mới biết được, năm đó người hạ lệnh đưa đạo không vào thần nguyên phế địa lại là đạo thần kiếp chủ đang ngủ say. Nhiệm vụ của ngươi chính là giết đạo không. Ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn sau khi hắn tử vong. Sắc mặt Hứa Tuệ vốn đã tái nhợt, sau khi nghe được giọng nói trong linh hồn này, thân thể lảo đảo một cái, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn, nhìn về phía Tô Minh. Bây giờ ánh mắt của Tô Minh đang nheo lại, bên trong lóe lên ánh sáng. Hứa Tuệ cũng vậy, trong đầu hắn hiện giờ vẫn vang vọng tiếng nói mà chỉ mình hắn nghe thấy. Tiếng nói này cũng hóa thành vách ngăn, ngăn trở Hứa Tuệ nghe được. Không, không nên trở về gấp. Giọng nói của tinh thần thánh bào mà ngươi nghe lúc trước chỉ là để Hứa Tuệ cùng ngươi đi vào vực sâu phế địa nghe được mà thôi. Tông môn của ả đã có lòng phản nghịch, mà buồn cười là tưởng rằng đạo thần tông chúng ta không biết. Bản thân ngươi coi chừng, có thể xem có thể giết được ả hay không. Chỗ Minh Cửu Lão có một pháp bảo chuyên môn nhằm vào phượng môn. Nếu như ả có tâm ý theo ngươi thì có thể được bình yên. Nếu có lòng khác thì trực tiếp diệt sát đi là được. Dùng tâm cơ của ngươi, Lâm Hồi Âm Phu yên tâm vào sự chọn lựa của ngươi. Nhớ kỹ, trong thời gian ngắn không cần trở về. Giọng nói dần dần tán đi, Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ, đón nhận ánh mắt của cô đang nhìn mình. Tông môn của ta bảo ta giết ngươi. Hứa Tuệ trầm mặc một lát nói nhỏ. Các cô lựa chọn quyết liệt với đạo thần tông. Trận biến hóa của đạo thần tông lần này không chỉ có tiên tộc mà còn có phượng môn, chắc hẳn còn có các thế lực khác. Hứa Tuệ day day mi tâm, thần sắc vừa tái nhợt lại hơi tiểu tụy. Người còn tổn thương, nghỉ ngơi đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, ngồi trên tảng đá núi không tiếp tục đề tài này nữa. Hứa Tuệ trầm mặc một lát nhìn Tô Minh. Người có trở về không? Chưa tới lúc trở về. Tô Minh lắc đầu đáp. Chừng nào thì ngươi đi. Hai mắt Hứa Tuệ nhắm nghiền, sau đó một lúc lâu mới mở mắt, trong đó đã có thần sắc quyết đoán. Với thương thế của ngươi, chẳng qua chỉ khoảng nửa tháng nữa là có thể khôi phục hơn nửa. Đến lúc đó ta sẽ rời đi. Tô Minh nhìn bầu trời xa xa nói nhỏ. Ta và ngươi cùng đi. Hứa Tuệ bình tĩnh nói. Tô Minh trầm mặc, một lát sau mới xoay người lại nhìn Hứa Tuệ, hồi lâu mới gật đầu khẽ. Trên mặt Hứa Tuệ hiện lên nụ cười, quay người trở về phòng. Dường như quên đi trận chiến đang phát sinh tại đạo thần chân giới. Tô Minh an bình ở trên ngọn núi của đệ cửu bộ, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Bên người luôn luôn có rượu ngon, luôn có Hứa Tuệ làm bạn. Cuộc sống như vậy, năm tháng như nước chảy, cuộc đời như phù du, từ sáng sớm tới hoàng hôn. Hai người không nói những chuyện có liên quan tới đạo thần nữa, giống như không ai muốn nhắc tới. Thời gian nửa tháng chậm chậm trôi qua. Tuy nói không cần xem hoa nở, nhưng vầng trăng khuyết kia trong nửa tháng đã tròn hẳn lên. Hắn quay đầu, nhìn về phía nữ tử dịu dàng thủy mị, xinh đẹp như hoa, đang chuẩn bị hành trang, tóc dài xõa vai trong phòng. Cô quay đầu lại nhìn Tô Minh. Ngồi ở đây, ta sẽ vẽ cho cô một bức họa. Tô Minh nói, Hứa Tuệ mỉm cười buông hành trang xuống, cũng không thu vào túi chữ vật mà đi tới cạnh Tô Minh, tìm một tảng đá núi mà ngồi xuống. Phía sau cô là màn mưa đầy trời va vào đại địa mông lung. Sợi tóc cô xuyên thẳng qua sợi mưa, nghẹn ngào nức nở. Từng sợi như nhìn thấy được, nhưng lại như tơ liễu đang phiêu tán. Huynh biết vẽ tranh sao? Hứa Tuệ mở to mắt hỏi. Trước kia đã từng vẽ. Tô Minh vừa nói vừa vỗ túi chữ vật. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một bản vẽ. Bản vẽ này không phải là vật năm đó tại Man tộc, mà là thứ một lần Tô Minh tình cờ nhìn thấy ở Hắc Mặc Tinh. Ồ, vẽ thế nào đây? Hứa Tuệ cười cười, cúi đầu nhìn quần áo của mình, kéo thẳng một vài chỗ bị nhăn. Người ít nuốt ruồi, ta vẽ không đẹp. Người nhiều nuốt ruồi một chút thì vẽ đẹp hơn. Cô không cần phải thay đổi vẻ mặt, sẽ ảnh hưởng tới tranh vẽ của ta. Tô Minh nhìn thần sắc Hứa Tuệ cứng ngắc nhíu mày nói. Tô Minh, huynh hơi quá đáng rồi đấy. Hứa Tuệ đứng thẳng dậy, vẻ mặt tức giận. Ta có nuốt ruồi nhiều chỗ nào hả? Hôm nay huynh không nói rõ với ta, thì Hứa Tuệ ta sẽ không để cho huynh yên đâu. Thực sự muốn ta nói sao? Mặt Tô Minh không hề thay đổi. Huynh... Hứa Tuệ thở sâu, đột nhiên quay người hướng về chỗ ở của đệ cửu bộ mà chuyển giọng nói tới. Đệ cửu Mịch Sát, sư huynh của ngươi muốn uống rượu, đem 20 vò của bộ lạc của ngươi tới đây. Đệ cửu Mịch Sát vốn đang ngồi ở dưới chân núi, nghe xong câu này thần sắc vẫn như thường, không chút biến hóa. Lời nói như vậy, trong nửa tháng qua hắn cũng thường xuyên nghe, biết là thỉnh thoảng những lời nói này vừa thốt ra là sư huynh sẽ lùi bước, căn bản không cần phải mang rượu lên làm gì. Trên người của cô không có nốt ruồi. Tô Minh cười khổ, Hứa Tuệ trừng mắt nhìn Tô Minh, lúc này mới ngồi xuống, kéo thẳng quần áo mỉm cười nhìn Tô Minh. Không có 8 nốt ruồi. Tô Minh cầm bản vẽ mở miệng lần nữa. Mắt thấy thần sắc Hứa Tuệ lại biến hóa, tay phải Tô Minh nâng lên, ngón tay quệt lên nước mưa ở hòn đá núi bên cạnh, giống như là quệt mực, bắt đầu vẽ lên bản vẽ. Một tờ giấy giống như tâm bình tĩnh, một động tác vẩy mực giống như mang theo tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong mắt. Theo tay Tô Minh, dần dần phủ lên tờ giấy kia. Tờ giấy kia cũng không thể trở về lúc ban đầu, nhưng không trở về được vẫn mang theo vẻ đẹp mà trước nay chưa từng có. Hiền có được có mất, cả đời chính là như vậy. Giống như câu nói kia, cả đời nếu chỉ như lúc mới quen. Nhưng có vài lời điểm, vẻ đẹp lúc mới quen lại không bằng an bình lắng đọng sau năm tháng. Ví dụ như tờ giấy này, lúc không vẽ màu trắng, lúc vẽ rồi liền có các sắc thái, đến cùng là lúc nào đẹp hơn. Chỉ có người vẽ tranh mới biết được. chỉ có người đã trải qua mới hiểu được. Bức họa của Tô Minh xuất hiện mưa, xuất hiện mặt đất, xuất hiện bầu trời, cũng xuất hiện một thân ảnh nữ tử. Những hình ảnh tốt đẹp của Ô Sơn Bộ ngày xưa vẫn còn lờ mờ, giờ bất ngờ thay đổi, không còn dấu vết trong mưa bụi, không gây nổi một gợn sóng, không làm loạn được bức tranh. Gió núi phất phơ tay áo, người đẹp ngồi trong làn mưa, nước mưa bao phủ lông mày, bao phủ trong lòng, đây là tâm biến. Một bức họa còn chưa vẽ xong, không ngờ tâm thần của Hứa Tuệ đã chấn động. Cô kinh ngạc nhìn Tô Minh, cô tinh tường phát hiện ra người trước mặt vừa vẽ nét bút đầu tiên của bức tranh thì cả người đã như có biến hóa khó lường rồi. Loại biến ảo này dường như là thân ảnh biến mất, thậm chí cả khí tức, linh hồn cũng biến mất sạch sẽ. Với sự liên hệ của Hứa Tuệ và phân thân tu vi của Tô Minh, không ngờ không phát giác ra chút nào. Dường như đối phương ngồi ở kia nhưng lại như không tồn tại vậy, lại giống như hắn đã dung hợp với ngọn núi, dung hợp với cả mặt đất, bầu trời. Ánh mắt có thể chứng kiến tất cả mọi thứ dưới bầu trời xanh, thậm chí cả nước mưa, gió thổi tới kia cũng hoàn toàn dung nhập với hắn, tùy hai mà một. Đây không phải là vẽ tranh, mà đây là ghi ấn ký toàn bộ bát hoang từ trong gió, từ trong mưa, từ bầu trời, từ mặt đất, từ tất cả mọi thứ trong trời xanh này. Càng khiến Hứa Tuệ phải hít sâu là Tô Minh trong mắt cô lúc này càng biến ảo khôn lường. Chỉ trong chớp mắt, tu vi toàn thân bỗng nhiên nổi lên sóng gió, cấp tốc tăng lên với một loại phương thức khiến cô giật mình. Từ vị giới trung kỳ, không ngờ trong một thời gian rất ngắn đã tiếp cận gần như vô hạn với vị giới hậu kỳ. Loại tu hành này khiến trong đầu Hứa Tuệ lập tức hiện ra một từ: đốn ngộ. Đây là đốn ngộ. Loại trừ từ này ra, Hứa Tuệ rốt cuộc không tìm được từ nào khác để hình dung ra người này. Không có bất cứ đan dược nào, không tu hành nhiều, bỗng nhiên tu vi có thể bạo phát như vậy. Chuyện này khiến cô nghĩ tới một câu nói mà sư tôn năm xưa nói: tu sĩ cổ chủ tu tâm, không ngừng tự hỏi bản tâm, không ngừng tìm hiểu chí lý của thiên địa. Lớn cũng tốt, nhỏ cũng vậy, bản tâm của tu sĩ giống như bản ngã của tu sĩ. Bọn họ cảm ngộ thiên địa, chợt có thời điểm đốn ngộ, tu vi tăng lên không theo lẽ thường. Bây giờ tu sĩ chúng ta tâm chiếm một nửa, thuật chiếm một nửa, sợ là không còn thời điểm đốn ngộ nữa. Hứa Tuệ hô hấp dồn dập, nhưng lại rất cẩn thận, không cắt ngang việc Tô Minh vẽ tranh. Cô vẫn mỉm cười, lại để mình không nhúc nhích. Cô lo lắng nếu mình có bất cứ cử động nào thì sẽ ảnh hưởng tới Tô Minh đốn ngộ. Một khi hắn thức tỉnh thì sẽ đánh mất đi một cơ may. Cô nhìn Tô Minh đang vẽ kia, tu vi càng chấn động mãnh liệt. Một lát sau, lôi đình ngoài núi nổ vang, nước mưa ngập trời, đại địa thậm chí cũng đã bắt đầu chấn động. Một cơn lốc cực lớn xuất hiện phía trên Tô Minh, xuất hiện ở đỉnh ngọn núi kia. Cơn lốc này quét ngang bốn phía, nước mưa và gió núi vây quanh tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Tộc nhân đệ cửu bộ nhao nhao nhận thấy cảnh này. Lúc từng người ngẩng đầu nhìn cơn lốc trên bầu trời kia, cũng đều nhận ra nó tới từ Tô Minh, thấy tu vi của hắn chấn động. Âm thanh xôn xao lập tức bị đệ cửu Mịch Sát ngăn lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tô Minh, nhìn thân ảnh của hắn, hô hấp trở nên dồn dập, thần sắc lộ vẻ kích động. Tâm biến, đây là tâm biến thuật mà sư tôn từng nói là chỉ duy nhất đệ tử của người mới có. Đệ cửu Mịch Sát hiểu rõ tâm biến, biết rõ thời khắc này đối với Tô Minh mà nói rất quan trọng, cho nên áp chế, không cho tộc nhân xôn xao, thần sắc càng cảnh giác, tự mình trấn thủ bát phương. Không biết tâm biến của ta khi nào mới tới, đệ cửu Mịch Sát thì thào khẽ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Minh lúc này vẽ tranh đã qua mấy giờ. Mưa trên bầu trời tạnh dần, gió cũng yếu bớt, Hứa Tuệ vẫn giữ nguyên động tác. Cho dù là nước mưa xối lên người, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trên mặt cô vẫn luôn giữ nụ cười, chỉ là ánh mắt cô mang theo vẻ lo lắng. Cô lo lắng không phải cho bản thân đã bất động mấy giờ, mà cô chứng kiến tu vi của Tô Minh trong thời gian này đã trùng kích lên vị giới hậu kỳ 7 lần. Nhưng toàn bộ đều bị thất bại. Cô biết rõ là giữa vị giới trung kỳ và vị giới hậu kỳ có một tầng ngăn cách. Tầng ngăn cách này rất khó đột phá. Năm đó sở dĩ cô có thể đột phá được là nhờ có sư tôn dùng toàn lực hỗ trợ mới miễn cưỡng làm được. Nhưng cô tin tưởng rằng chỉ cần cho Tô Minh đầy đủ thời gian, đối phương nhất định có thể đột phá vị giới trung kỳ, bước vào vị giới hậu kỳ. Cho dù cô không biết tại sao mình lại cảm thấy tu vi của Tô Minh lúc mạnh lúc yếu, nhưng suy đoán rằng chuyện này nhất định có liên quan tới việc hắn đoạt xá. Chỉ là bây giờ, Hứa Tuệ có thể cảm nhận được nước mưa đang nhỏ dần, gió cũng tán đi. Một khi cơn mưa gió này tiêu tán, một khi bầu trời này khôi phục như thường, vậy thì Tô Minh sẽ kết thúc việc vẽ tranh. Nếu như đến lúc đó mà tu vi của hắn không đột phá, vậy thì đốn ngộ sẽ kết thúc, hắn cần có cơ may khác mới tiếp tục. Điểm này Tô Minh cũng hiểu rõ. Tâm biến thuật, mỗi lần biến hóa, có thể để cho tâm của người sinh ra lột xác, liên quan tới hồn và tất cả mọi thứ của bản thân đều đi về hướng điểm cao nhất. Nhưng loại dẫn động tu vi này vẫn còn tồn tại vách ngăn. Nếu không có cách nào vượt qua được tầng ngăn cách này thì phải dừng lại. Cho nên Tô Minh lựa chọn đạo không với tư cách phân thân tu vi. Trên thực tế mà nói, phân thân tu vi này chính là một vật chứa. Tô Minh lựa chọn vật chứa này lại là tồn tại giúp tầng ngăn cách này dễ bị đột phá. Mà cái gọi là tư chất trên thực tế chính là thứ căn bản quyết định độ dày của tầng ngăn này. Cho nên Tô Minh lựa chọn phế bỏ số mệnh của Diệp Vọng. Sau khi khiến số mệnh của hắn tan nát xong, thì người có thể ngưng tụ số mệnh nhiều năm về sau cho đạo thần chân giới chỉ còn lại một người, đó là đạo không. Đây cũng là nguyên nhân mà đạo thần tông coi trọng đạo không. Nhưng số mệnh hư vô mở mịt, có rất ít người có thể nhìn thấu mà khống chế vận dụng nó. Cho dù là Tô Minh bây giờ cũng không làm được điểm này. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp của mình để thay đổi hoặc thúc đẩy, gián tiếp dẫn đạo tới số mệnh tồn tại trong U Minh kia. Ví dụ như hiện tại. Bầu trời bỗng xuất hiện một tiếng sấm sét. Tiếng sấm sét nổ vang, chấn động bát phương, vang vọng khiến làn mưa kia sắp biến mất, giờ lại rơi xuống cuồn cuộn. Làn gió vốn đã sắp tán đi, tại thời khắc này lại bắt đầu thổi mạnh. Mưa không ngừng, gió không giảm, tất cả lại trở nên càng cuồng bạo hơn. Đây là số mệnh sao? Có lẽ là nó, có lẽ không. Có lẽ cho dù không có cái gọi là số mệnh, trận mưa này cũng đã định là không ngừng như vậy. Nhưng mưa không ngớt mấy ngày thế này. Chuyện này có lẽ là số mệnh thật. Ngày hôm sau, ngày thứ ba cho đến ngày thứ năm. Trong thời gian 5 ngày, mưa to như chút nước không ngừng đổ xuống mặt đất. Mây đen dày đặc trên bầu trời, gió núi cuồng bạo khắp thiên địa. Hứa Tuệ thở sâu, thân thể của cô trong 5 ngày qua cũng cố gắng hết sức giữ tư thế bất động, không làm phiền Tô Minh vẽ tranh. Rốt cuộc, tại thời điểm hoàng hôn ngày thứ 5, tu vi trong cô, Tô Minh lại tiến hành đột phá lần nữa. Trong thân thể hắn, truyền ra tiếng nổ mạnh rầm rầm, một luồng chấn động tu vi mênh mông bỗng nhiên bộc phát. Đây không phải là vị giới trung kỳ nữa, đó là vị giới hậu kỳ. Phần thân tu vi của Tô Minh chân chính bước vào cảnh giới vị giới hậu kỳ, cũng giống như phần thân phệ không của hắn. Giờ phút này, Tô Minh mới xem như chân chính bước vào phạm chủ cường giả. Bất cứ một phân thân nào đều có thể trở thành bá chủ một phương. Lúc trước phệ không dung hợp với phân thân tu vi, khiến hắn có thể bộc phát ra lực lượng xấp xỉ vị giới hậu kỳ viên mãn. Nhưng hôm nay lực lượng mà hắn bộc phát ra chính là tu vi của vị giới đại viên mãn. Đây còn chưa tính tới thần nguyên lực. Nếu như cộng thêm thần nguyên lực thì sẽ không có chuyện như lúc cứu Hứa Tuệ trong sa mạc. Cần phải có hình chiếu do ách thương lực biến thành mới đấu được với kiếp nguyệt. Ngày nay không cần hình chiếu ách thương, hắn cũng có thể đánh một trận. Chuyện này cũng chưa tính tới ách thương phân thân của hắn. Nếu hình chiếu ách thương phân thân xuất hiện, Tô Minh không biết bây giờ mình có được chiến lược gì nữa. Nhưng hiển nhiên có thể đấu một trận với kiếp dương. Nếu như ách thương phân thân đích thân tới, tam đại phân thân dung hợp, dùng hồn làm vật nối, bộc phát ra chiến lực kinh thiên. Thậm chí lúc đó, Tô Minh còn cường đại hơn cả khi hắn trở về từ Tây Hoàn dị địa, xâm nhập phạm vi chấn thủ của âm thánh chân giới. Có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa thể xưng là chỉ kém trưởng duyên, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước nữa, đưa tất cả phân thân của hắn đạt tới vị giới hậu kỳ đại viên mãn, vậy thì hắn có thể xưng là chỉ kém mình trưởng duyên. Nếu ách thương phân thân của hắn lại cắn nuốt được ách thương khác nữa, chiến lực lúc đó sẽ tăng gấp đôi. Chuyện đó sẽ khiến thiên phú của Tô Minh tộc tăng lên tới mức khủng bố. Tô Minh mở mắt, hoặc có thể nói là hắn vốn không nhắm mắt, bây giờ mở ra là hồn của hắn. Bầu trời trong nháy mắt yên tĩnh lại, tiếng sấm im bặt, nước mưa biến mất, gió núi tiêu tan, trời quang mây tạnh. Tô Minh nhìn bản vẽ trong tay, trên đó là màn mưa liên tục, một thân ảnh yêu kiều ngồi trong đó. Nụ cười như cả một thế giới, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười. Cảm ơn. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tuệ. Hứa Tuệ mỉm cười, nụ cười giống hệt trong bức tranh. Luôn luôn có thời điểm ly biệt, luôn luôn có một ngày khúc tận người đi. Ngày hôm sau khi Tô Minh tỉnh dậy, hắn đi ra khỏi ngọn núi của Đệ Cửu Bộ, đi ra khỏi vùng đất này, đi ra khỏi Đệ Cửu Bộ, có gần ngàn tộc nhân vái lệ theo thân ảnh của hắn. Không mang theo Đệ Cửu Mịch Sát, nhưng Tô Minh lại mang đi một bộ tranh. Đó là bức tranh ghi lại vị trí của tứ đại tôn tộc năm xưa vây công sư tôn của hắn tại Thần Nguyên Tinh Hải Nội Hoàn. Có cửu oán thì nhất định phải báo, đó là nguyên tắc của Tô Minh. Trừ chuyện này ra, hắn còn để lại một câu khiến cho Đệ Cửu Mịch Sát cúi đầu xuống, cúi đầu trước hắn. Dù sư tôn như thế nào thì ta đã coi ngươi là sư đệ. Câu nói này khiến thân thể Đệ Cửu Mịch Sát chấn động. Hắn nhìn Tô Minh, thấy hào quang cơ trí trong mắt Tô Minh, dường như có thể nhìn thấu nội tâm hắn. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Đệ Cửu Mịch Sát hiện lên vẻ xấu hổ không thể tả, yên lặng cúi đầu, nhưng nội tâm lại vang vọng câu nói đó. Đây là sự thừa nhận của Tô Minh. Ban đầu Tô Minh nhìn thấy dưới pho tượng của sư tôn có 5 tảng đá. Lúc ấy, hắn đã nhận ra là tảng đá thứ 5 được đặt vào sau đó. Dù thoạt nhìn nó không khác 4 tảng đá kia, nhưng 4 tảng đá đại biểu cho 4 sư huynh đệ hắn là ở dưới chân sư tôn, tảng đá thứ 5 thì ở bên ngoài. Một điểm nhỏ này lại khiến Tô Minh hiểu rất nhiều thứ. Hắn có thể tưởng tượng được, rất nhiều năm về trước, bên cạnh sư tôn luôn có một thiếu niên. Hắn khát vọng được bái sư tôn làm thầy, nhưng có thể mãi tới khi thiên thả tử đi xa, hắn vẫn không được làm điều này. Nhưng hắn không từ bỏ, bảo vệ bộ lạc, hoàn thành yêu cầu của thiên thả tử lúc sắp đi, không oán, không hối, thậm chí phát triển ngàn năm. Hắn tự coi mình là đệ tử của thiên thả tử, đặt khối đá thứ 5 xuống bên ngoài pho tượng. Cho nên câu nói kia của Tô Minh, hắn chỉ nói nửa câu còn lại lưu tại đáy lòng. Một câu nguyên vẹn này hẳn phải là sư tôn sẽ không thu đệ tử thứ 5, nhưng dù sư tôn có thế nào, ta đã coi ngươi là sư đệ. Tô Minh đi rồi, lúc này làm bạn với hắn không phải sự cô độc đã thành thói quen mà là Hứa Tuệ. Đi về phía Thần Nguyên Tinh Hải Nội Hoàn, đi về phía tứ đại tôn tộc năm xưa đuổi giết sư tôn của hắn. Tô Minh và Hứa Tuệ hóa thành hai luồng cầu vồng, dần dần biến mất trong ánh mắt của những người đệ cửu bộ, biến mất trong ánh mắt của đệ cửu Mịch Sát. Sư huynh! Đệ cửu Mịch Sát thì thào. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra hai chữ sư huynh mà sâu trong nội tâm không thấy khổ sở. Là ai chưa từng nhận ra hoa trong gương, trăng trong nước, giống như thân ảnh lúc này đang đi xa, mơ hồ trong mắt người khác. Là ai trong nháy mắt nhìn thấu tất cả, như Tô Minh không quay đầu lại, nhìn mây khói bay qua người, cúi đầu cười gõ gõ ngón tay. Có lẽ trong nháy mắt này, trong làn mưa bụi tung bay, người bên ngoài không nhận rõ, nhưng Tô Minh lại thấy hết. Mây khói trong nháy mắt này là ngàn năm trên thế gian, nhưng cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi. Không hề suy tư, không hề nhớ lại, chỉ để cho những thứ từng tốt đẹp kia vĩnh viễn ở lại đáy lòng. Không tiếp xúc với hiện thực, không chạm tới sự thật, lưu lại cái tốt đẹp cho mình, cũng lưu lại một phần chấp niệm cho người khác. Thứ bị cắt đứt là tình cảm trong nội tâm, mà thứ còn quấn quanh người kia chính là chấp niệm của bản thân người đó. Giữ lại những gì tốt đẹp, nhưng Tô Minh ta cho tới bây giờ cũng không phải là người mặc kệ cho người khác bày mưu tính kế. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ lạnh lùng. Sở dĩ hắn không ngừng chấp niệm là do niệm này đã chôn sâu trong sinh mệnh. Tô Minh muốn tự tay lôi người đã gieo trồng nó ra. Đó là tính cách của Tô Minh, có thù tất báo. Nhưng giờ phút này, hành động tiến vào trong Thần Nguyên Tinh Hải Nội Hoàn, tìm kiếm manh mối của Liệt Sơn Tu, ngược lại trở thành thứ yếu. Mục đích thực sự của hắn là muốn đại náo Thần Nguyên Tinh Hải. Hắn muốn cho tứ đại tôn tộc đuổi giết sư tôn hắn năm xưa phải trả một cái giá thật lớn. Kiếp này cô đã diệt sát bao nhiêu người rồi? Tô Minh bình tĩnh đi trong tinh không, không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi. Cũng nhiều. Tu vi của Hứa Tuệ đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng bộ quần áo vải đay thô trên thân vẫn như trước, không thay thế đi. Ta lại không làm nhiều chuyện diệt sát. Tô Minh bình tĩnh nói. Hứa Tuệ quay đầu nhìn Tô Minh, thần sắc hơi cổ quái. Không nói lúc trước cô không thấy được, chỉ cần nhìn thấy tại chỗ để đào thú là có thể cảm nhận rất rõ sát khí trên người Tô Minh. Nếu tới mức đó mà còn không nhiều thì... Đột nhiên Hứa Tuệ cảm thấy mình vừa rồi nên trả lời hắn là rất ít mới đúng. Thần nguyên tình hải nội hoàn, tộc nhân tứ đại tôn tộc của mỗi tộc có hơn 10 vạn. Ta giết không nhiều, mỗi tộc 3 vạn người. Tô Minh lạnh nhạt nói. Có thể có tư cách tôn tộc trong thần nguyên tình hải nội hoàn, nhất định có người cảnh giới trưởng duyên sinh diệt. Hứa Tuệ trầm mặc một lát nói nhỏ. Một tộc có một, việc này ta biết. Thân thể Tô Minh hóa thành một luồng cầu vồng, bay nhanh trong tinh không. Hứa Tuệ làm bạn bên cạnh hắn. Sau khi nghe hắn nói, cô cũng chỉ mỉm cười không hỏi tiếp. Tô Minh đã biết hung hiểm mà vẫn lựa chọn đi về phía trước. Như vậy, hắn phải nắm chắc vài phần, bằng không sẽ không dại mà đi chôn thân trong tinh hải. Thời gian dần trôi qua, từ bên ngoài thần nguyên tinh hải tới bên trong. Nếu tu sĩ tầm thường thì phải đi rất lâu mới tới, mà trong quá trình đó còn có vô số nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Minh và Hứa Tuệ, bọn họ có thể triển khai thuật Nazi, khiến tốc độ tăng lên vô số lần. Tuy có thể nhanh hơn, nhưng không ít, muốn tới bên trong cũng cần phải mất hết mấy chục năm. Chẳng qua đã có tấm bản đồ từ đệ cửu bộ, ở bên trong có ký hiệu không ít điểm truyền tống, do đó có thể kéo gần khoảng cách hơn. Dựa theo Tô Minh dự tính, thì đại khái mất 10 năm là bọn họ có thể bước chân vào trong thần nguyên tinh hải. Quá trình này dài dòng buồn chán. Dựa theo tính toán của hắn, thì khoảng cách từ bên ngoài tới bên trong thần nguyên tinh hải phải tương đương với đường vào của thần nguyên phế địa. Khoảng cách này to lớn, phàm nhân có luân hồi cả trăm ngàn lần cũng không thể nào đi qua được. Cũng may lúc này, hắn không cô đơn một mình, bên cạnh còn có nữ tử làm bạn. Cũng may trước khi rời khỏi đệ cửu bộ, thời dịp Tô Minh không để ý, cô đã mang theo rất nhiều rượu của nơi đó. Vì vậy, dọc theo con đường này, Tô Minh vốn đã quen với tịch mịch, rốt cuộc không thể nào tiếp tục giữ được thói quen đó nữa. Thỉnh thoảng đối thoại, cũng thỉnh thoảng lại có hương vị đặc biệt truyền tới. Đêm hôm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Minh ôm Hứa Tuệ đã ngủ say, thân thể bay lên trên thiên thạch. Đây không phải lần đầu tiên hắn ôm nữ tử uống say này. Mấy năm qua, hắn cũng đã quen. Mỗi lần uống rượu, cô đều không phát huy tu vi. Mỗi lần say rượu đều ngủ rất say, khóe miệng lộ ra nụ cười, khiến Tô Minh sau khi nhìn thấy, tựa hồ có thể nhìn thấy trong nội tâm nữ tử này có sự mệt mỏi và sự đề phòng với tất cả mọi thứ bên cạnh. Dường như chỉ có khoảng thời gian làm bạn với mình này mới khiến cô có thể an tâm để ngủ. Cũng có thể là cô thích cảm giác uống say xong được Tô Minh ôm. Tay Hứa Tuệ không biết cố ý hay vô tình mà đều ôm cổ Tô Minh, vùi đầu vào ngực hắn. Mái tóc dài tung bay, giao thoa với tóc Tô Minh, có ý vị như tuy hai mà một. Có lẽ đây là việc mà cô hy vọng. Tô Minh yên lặng, đi về trước trong tinh không ôm Hứa Tuệ. Sau một nén nhang, bỗng nhiên bước chân của hắn dừng lại, cẩn thận nhìn xung quanh. Tay phải hắn vung lên về phía trước, lập tức có một làn sóng không khí tràn ra bốn phía. Ở vị trí to bằng cỡ lòng bàn tay trước mặt, cơn sóng không khí này cũng bị hút rất nhanh vào trong đó. Hai mắt Tô Minh ngưng tụ, nhìn kỹ một lát, thân thể bước vào vòng xoáy vô hình kia, biến mất hoàn toàn. Đây không phải lần đầu tiên hắn và Hứa Tuệ dùng vòng xoáy truyền tống trên đường đi tới bên trong thần nguyên tinh hải. Tô Minh xe nhẹ đường quen, trong chốc lát đã xuất hiện ở một thế giới tỏa ra ánh sáng năm màu. Hắn không nhắm mắt mà mở to mắt, khi thân thể bị dẫn dắt bay nhanh đi, cúi đầu nhìn về thế giới năm màu và bóng tối ở phía dưới. Chỉ trong mấy nhịp thở, khóe miệng Tô Minh đã lộ ra nụ cười. Một tiếng gào rú bỗng nhiên truyền ra từ trong bóng tối kia. Thế giới năm màu đồng thời chấn động run rẩy, cũng khiến những tồn tại như nước quanh Tô Minh đồng loạt rút lui. Một con hắc mã có hai đầu rồng lao ra từ màn đêm đen kịt, hai đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Vó ngựa của nó đạp mạnh, khiến ngọn lửa màu đen đột nhiên bùng cháy, lan ra bốn phía. Ngọn lửa này màu đen phối hợp với màu của thân thể nó, khiến con ngựa này thoạt nhìn rất uy vũ. Tô Minh trên đường đi, tính cả lần này đã là lần thứ ba hắn dùng vòng xoáy truyền tống. Tính ra đây là lần thứ tư hắn đã gặp con ngựa này rồi. Mỗi lần trước, chỉ cần Tô Minh xuất hiện trong thế giới của vòng xoáy là con hắc mã này lập tức phát giác. Dù khoảng cách có xa tới đâu, cũng dùng phương pháp đặc biệt của nó, nhanh chóng tiến tới. Tiếng gào thét vang vọng, con hắc mã cúi đầu, thân thể bỗng nhiên lao ra, mang theo vẻ khiêu khích với Tô Minh, bay thẳng về phía hắn. Thần sắc Tô Minh như thường, mấy lần gặp mặt trước đã cho hắn biết, cho dù con hắc mã này có ở gần mình, thì cũng chưa đủ để đuổi giết mình. Bây giờ nhìn vị trí mà nó xuất hiện, hẳn là phải tới 7 nhịp thở, sau khi mình rời đi nó mới tiến lại được. Ngươi là của ta, một ngày nào đó ngươi sẽ phải cõng ta. Lên trên tận trời xanh, xuống dưới hẳn hoang tuyền. Tô Minh mỉm cười lạnh nhạt nói. Tiếng hí của con hắc mã kia càng kinh người, sắp sửa xông tới chỗ Tô Minh, nhìn thân thể của hắn đã biến mất, tiến vào vòng xoáy thế giới. Trong tinh không, Tô Minh ôm Hứa Tuệ đi xa. Cũng không lập tức đi về phía trước, mà đứng tại chỗ ngưng thần nghe ngóng. Sau 6 nhịp thở, một tiếng nổ vang yếu ớt truyền ra từ trong vòng xoáy mà hắn vừa ra kia. Chậm 1 nhịp. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, hắn tính toán một chút. Đại khái, mình còn 3 cơ hội tiến vào vòng xoáy truyền tống. Sau 3 lần này, con hắc mã kia có thể đuổi theo mình. Đến lúc đó, chính là thời điểm hắn bắt nó. Sau khi trầm tư, Tô Minh nhìn Hứa Tuệ trong ngực mình, đẩy cô ra, lắc lắc thân thể của cô, cho tới khi Hứa Tuệ mở mắt. Tỉnh lại đi, tới cô rồi. Tô Minh thấy Hứa Tuệ mở mắt liền buông tay, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt trực tiếp nhắm nghiền. Huỳnh trời xấu! Hứa Tuệ dụi dụi con mắt, bất đắc dĩ nói. Chúng ta đã ước định là mỗi người đi một đoạn đường, đến lượt cô. Tô Minh không mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói. Không tính vòng xoáy truyền tống chứ? Hứa Tuệ chỉnh mắt lườm Tô Minh. Lúc trước cô không nói, thế thì phải tính. Đến cùng, cô có phải là nữ hay không? Nói lời mà không chịu nhận. Tô Minh dừng mắt nhìn lại. Tôi có phải là nữ nhân hay không? Thì huynh phải biết rõ hơn chứ. Hứa Tuệ trả lời không chút do dự. Một câu nói trực tiếp khiến Tô Minh nửa ngày sau cũng không nói được gì. Hắn cảm thấy hơi cứng họng. Trong trầm mặc, Tô Minh dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, không để ý tới cô nữa. Hứa Tuệ hử nhẹ một tiếng, vận chuyển tu vi trong cơ thể, tản men say đi. Sau đó tay phải cô vung lên, lập tức dưới thân xuất hiện một con hỏa phượng. Con hỏa phượng này cất tiếng hót vang, vòng quanh Tô Minh đang khoanh chân, sau đó bay nhanh về phía trước. Hứa Tuệ đứng trên đầu hỏa phượng, thỉnh thoảng dò xét bốn phía, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tô Minh, thần sắc bình thản đang tu luyện, miệng nói thầm một câu. Đúng là nhỏ mọn. Trên người ta không có nốt ruồi, đương nhiên là nhỏ mọn. Tô Minh mở mắt rồi lại nhắm mắt. Ta biết rõ huynh muốn để ta nói cái gì, nhưng ta không nói đấy. Hứa Tuệ nở nụ cười, nói những lời chỉ có Tô Minh mới hiểu. Đạo thần chân giới. Một trận chiến tranh chấn động toàn bộ chân giới, khiến cả Minh Hoàng chân giới và Âm Thánh chân giới đều chú ý. Chỉ mới bắt đầu, nhưng đã rất thảm thiết. Đây là một trận đại chiến do gần như tất cả tộc đàn của đạo thần chân giới liên hợp đối kháng với đạo thần tông. Có thể nói, đạo thần tông hiện nay đang bốn bề thọ địch, đối mặt với đám phản loạn tiên tộc, không biết đã liên hệ với nhau thế nào. Bọn họ lúc đầu có cảm giác trở tay không kịp. Nhưng đạo thần tông mạnh mẽ, có thể dùng một tông khống chế cả một chân giới, tuyệt đối cũng không phải bình thường. Sau khi chống cự được đợt công kích đầu tiên của tiên tộc, liền triển khai phản kích. Toàn bộ chân giới, mọi nơi đều là chiến trường. Tiếng gào rú ngập trời, tiếng nổ vang trong thời gian này là tiếng động mạnh nhất trên đạo thần chân giới. Tu chân tinh sụp đổ, rất nhiều người tử vong, khiến khí tức huyết tinh dường như tràn ngập khắp đạo thần chân giới. Trong phạm vi của tiên tộc, có một tông môn tên là Bách Hoa Tông. Tông môn này người nào cũng tuấn mỹ, trong thế giới của tiên tộc cũng thuộc một tông môn không lớn không nhỏ. 700 năm trước, một nam tử tới tông môn này. Hắn giống như một đóa hoa tao nhã, luôn thích ánh mặt trời rọi lên mặt, luôn thích thao túng hoa cỏ, luôn thích tán tỉnh những nữ đệ tử trong tông môn, dáng vẻ mập mờ. 700 năm trước, hắn là đệ tử nhập môn của tông môn này. 700 năm sau, hắn trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng vẫn duy trì tính cách trước kia khiến người ta ưa thích, đồng thời cũng khiến người thầm ghen ghét. Đương nhiên đa số người ghen ghét đều là đệ tử nam. Tên của hắn là Hoa Nhan Nguyệt, một nam tử mà tên lại như hoa. Nguyệt Nhi. Trong sơn môn của Bách Hoa Tông, tại một hoa viên, giọng nói bất đắc dĩ của một nữ tử vang lên. Xin hãy gọi ta là nhị sư huynh. Một nam tử mặc áo trắng, mái tóc dài đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười nhìn nữ tử thủy mị trưởng thành trước mặt. Ta là sư phụ của ngươi. Nữ tử khẽ thở dài. Đó là 700 năm trước, giờ ngươi là sư muội ta. Nam tử lắc đầu đi tới trước người cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài bị gió thổi bay cho cô. Như lời ngươi trước kia từng nói, liên minh tiên tộc đã khai chiến với đạo thần tông. Ta cũng dựa theo yêu cầu của ngươi, tổ chức phần đông các tông môn nhỏ. Thời gian 700 năm tuy không nhiều, nhưng cũng đã có 39 tông môn trở thành tông môn phụ thuộc của Bách Hoa Tông chúng ta. Nữ tử kia cúi đầu, không chống cự động tác của nam tử nói nhỏ. Như vậy thì, một suất trên thần nguyên thuyền của ta phải chăng đã xác định? Nam tử thổ một hơi bên tai nữ tử nói nhỏ, tạm thời còn chưa thể xác định được. Nữ tử vô thức lui lại phía sau một bước. Cũng tốt, chẳng qua những người của đạo thần tông trấn thủ thần nguyên kia có lẽ đã bị triệu hồi rồi phải không? Nam tử mỉm cười. Vì sao huynh nhất định phải đi tới thần nguyên phế tích chứ? Nơi đó là một nhà lao. Nữ tử ngẩng đầu mang theo vẻ khó hiểu hỏi. Nam tử lắc đầu, nhìn về phía bầu trời không nói gì. Trong đáy lòng của hắn có một câu không thể nói cho nữ tử trước mặt nghe. Bởi vì ở đó có tiểu sư đệ của ta. Đạo thần chân giới, tại một nơi không thuộc về tiên tộc, có một tộc đàn Thiên Ngô. Trong tinh vực của tộc đàn này có một tông môn lớn lao. Tông môn này từ ngoài nhìn vào giống như do vô số đạo kiếm tạo thành, lơ lửng trong tinh không, vây quanh một tu chân tinh. Phía trên tu chân tinh này có một kiến trúc cực kỳ rõ nét. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm thể hiện ra bên ngoài là đại kiếm hơn 10 vạn trượng, xuyên thấu qua ngôi sao này. Cũng bởi nó lớn như vậy nên từ xa nhìn lại, thanh kiếm này vẫn được mọi người chú ý tới. Tại tu chân tinh, vây quanh thanh kiếm có 300 tu sĩ mặc áo đen. Những tu sĩ này đều ẩn thân trong áo bào, không nhúc nhích, nhưng lại có sát khí ngập trời tỏa ra. Giống như chỉ cần bọn họ đứng lên thì thiên địa phải biến sắc, khiến cho gió nổi mây phun. Tu vi của bất cứ người nào cũng đều ở vị giới trung kỳ. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng là trong cơ thể bọn họ có tồn tại phong ấn. Nếu phong ấn được mở ra thì không biết bọn họ sẽ bộc phát ra hào quang chói mắt tới đâu. Thùng, thùng, thùng. Từng tiếng trống trận bỗng nhiên vang vọng nơi đây. Theo tiếng trống truyền ra, 300 tu sĩ nơi đây lần lượt chậm rãi ngẩng đầu lên. Toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều ngưng tụ tại vị trí mũi kiếm bị vây quanh. Cho dù nhìn lại có vẻ mơ hồ, nhưng trong đầu bọn họ vẫn luôn có một hình ảnh. Hình ảnh đó là một mũi kiếm, giống hệt mũi kiếm này ở trên mây xanh, có một thân ảnh ngồi khoanh chân. Trước mặt thân ảnh ấy có một chiếc trống lớn, tiếng trống kia là do tay phải của hắn đang đánh mà truyền ra. Thân ảnh ấy không có đầu, hắn ở trần, ngực làm mắt, rốn làm miệng, tay trái cầm một chiếc chiến phủ lớn tới mấy trượng, tay phải nắm lại, đang đánh chiếc trống lớn. Hắn được người của tông môn này gọi là Hình Thiên. 700 năm trước, gia nhập tông môn này, thời gian 700 năm, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Có thể khiến người ta càng không tin nổi là chiến ý trên người này. Chiến ý này mạnh tới mức khiến sát khí trên người đậm đặc, chỉ liếc mắt một cái là đủ khiến người ta như rơi vào địa ngục hoàng tuyền. Đây là thứ tất cả tu sĩ tông môn đều công nhận, thân thể thiên sát. Tiếng trống như sấm, thời điểm nổ vang bầu trời thì Hình Thiên không đầu này đứng dậy. Thân hình hắn cao lớn, trong một khắc đứng lên khiến thiên địa thất sắc, tiếng nổ vang vô cùng tận. Tia chớp gào thét trên bầu trời, từng luồng điện quang đồng thời chiếu rọi mặt đất, đan thành một gương mặt cực lớn trên bầu trời. Thiên Ngô! Một tiếng gầm nhẹ trầm thấp vang lên từ trong thân thể đại hán không đầu, rầm rầm chuyển ra, nổ vang tám hướng, lấn át cả lôi đình. Người đã đồng ý là chỉ cần Hình Thiên ta gia nhập Thiên Ngô tộc của các ngươi, thì ngươi sẽ triển khai thần thông thuật đưa ta vào Thần Nguyên phế địa. Thời điểm đại hán kia gầm vang, 300 người vây quanh đồng loạt đứng dậy. Trên người bọn họ bộc phát ra sát khí không cách nào hình dung được. Sát khí này mạnh tới mức khiến cho khí tức 300 người họ nối liền với nhau, khiến cho bốn phía đại kiếm hình thành trùng kích mãnh liệt. Trùng kích này cuốn động tám phương, tràn ngập toàn bộ tu chân tinh. Đưa mắt nhìn lại, trên tu chân tinh này bao phủ bởi sương mù. Sương mù này do sát ý tạo thành, là do số mệnh thiên địa tại thời khắc này biến ảo ra. Ở trong sương mù này cũng tồn tại vô số oan hồn. Nam có, nữ có hung thú, có tu sĩ. Bọn họ đang gào rú thê lương. 700 năm rồi, ta vì Thiên Ngô tộc các ngươi giết 10 triệu sinh linh. Đại hán trong mũi kiếm kia nói ra câu này, toàn bộ oan hồn hư ảo vây quanh tu chân tinh đều gào thét thê lương hơn. Đó đúng là 10 triệu nhân hồn đã bị đại hán kia giết chết. Người khi nào thì đưa ta tới Thần Nguyên phế địa? Trong cơ thể đại hán kia chuyển ra tiếng giống to. Trong nháy mắt khi hắn giống lên, 300 thân ảnh đồng loạt ngẩng đầu, đồng loạt truyền ra tiếng gào rú kinh thiên. Khi nào đưa ta tới Thần Nguyên phế địa? Đây là tiếng gào thét của 300 người. Trong tiếng gào thét này, áo bào của bọn họ bị gió thổi tung, lộ ra từng cái đầu chọc lấp. Trên đó tràn đầy khí tức, ấn ký của vu tộc. 300 người này là cửu ly hồn. Cuộc chiến của đạo thần tông chấm dứt, ta sẽ tự mình đưa ngươi tới Thần Nguyên phế địa, giúp ngươi tìm kiếm sư đệ của ngươi. Nếu ta làm trái lời ấy, thì Thiên Ngô nhất tộc sẽ bị diệt tộc. Gương mặt do tia chớp tạo thành trên bầu trời trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía đại hán, lộ ra vẻ tán thưởng và kính trọng rất đậm, trầm giọng nói. Tốt! Đại hán không đầu trên mũi kiếm dầu dĩ nói. Cửu lê nhân sĩ, chúng ta, chiến! Chiến! Đáp lại hắn là 300 người trên mặt đất, tiếng nổ vang ngập trời, tia chớp chấn động bầu trời cũng đã bị sóng âm cực lớn đánh cho lắc lư. Giết! Đổ chó hoang, dám đánh lén ông cắn chết ngươi! Trên chiến trường giữa đạo thần tông và liên minh tiên tộc, trong tiếng gào thét vang vọng, tất cả tu sĩ đạo thần tông ở khu vực này đều hoảng sợ, nhìn một đại hán bị bọn họ vây quanh. Đại hán này cao bằng 3 người thường, toàn thân mạnh mẽ dị thường, sức lực rất lớn, ra hổ một thân, khiến người ta phải nhìn lại từ xa xa. Hắn giống như một con hung thú do hổ tinh biến thành vậy. Giờ phút này, hắn đang cắn lấy một tu sĩ thanh niên. Người này kêu lên thê thảm, trực tiếp bị cắn ra một mảng máu lớn. Đại hán miệng đầy máu tươi, ngửa đầu lên trời cười ha ha. Ta không cần phải đi vào mộng nữa. Đúng là khốn kiếp, vẫn có thể tiêu diệt được từng tên trong các ngươi, lại còn dám đánh lén ta. Đúng là ép ta, đưa các ngươi vào giấc mộng. Đại hán kia quay tu sĩ trong tay, gào rú phóng về phía người của đạo thần tông. Nếu hắn chỉ là một người lỗ mãng, nhưng dưới chân của hắn, khi hắn chạy, lại không ngừng xuất hiện trận pháp. Trận pháp này tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khiến cho thần thông không ngừng phát ra bốn phía. Lại có các màn sáng phòng hộ, khiến người ta rất khó đối kháng. Đáng chết, lại là tên này. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì, thoạt nhìn thì như là tên ngớ ngẩn. Nhưng chưa bao giờ ta gặp kẻ ngớ ngẩn nào lại thông thạo trận pháp tới mức như vậy. Trận pháp của người này đã có thể thực chất hóa, thế thì vây giết kiểu gì đây? Một lát sau, đám tu sĩ đạo thần tông ở khu vực này đều phải nhao nhao rút lui trong uất ức. Bọn họ rời đi, để lại người liên minh tiên tộc cười ha hả ở đây. Hổ đạo hữu lần này giết bao nhiêu người? Đúng đấy, hổ đạo hữu mỗi lần lao ra đều đưa tới một đám, lần này đang giết được 12 tên. Chừng mười mấy người của liên minh tiên tộc ở bốn phía đang cười nói, nhìn về phía đại hán kia. Thần sắc đại hán mặc da hổ này đắc ý, lấy từ trong ngực một vỏ rượu, uống một hớp lớn, rồi giống lớn một tiếng. Ta giết 14! Hắn nâng rượu uống một ngụm nữa, đắc ý đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thân thể chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm về một phía bóng lưng xa xa. Đó là một người mặc áo dài đen, mái tóc dài, trong tay cầm trường thương. Có lẽ là một tu sĩ, vóc dáng không cao, nhưng lại có vẻ rất ngạo nghễ. Đại hán này bước mạnh tới trước, ôm bả vai tu sĩ này. Tu sĩ quay đầu lại, lộ vẻ hoảng sợ. Hổ gia, có chuyện gì vậy? Cút, về sau, đừng có mặc áo đen trước mặt ta. Có tóc dài như vậy thì đừng có dùng thương. Trong tiếng hô lớn, đại hán lại đẩy tu sĩ này uống rượu tiếp. Chỉ là không có ai thấy, hắn ngẩng đầu lên. Thứ chảy vào miệng không chỉ có rượu mà còn có nước mắt. Tiểu sư đệ, người ở thần nguyên phế địa thế nào? Hổ tử nhớ ngươi. Giam cầm 5 tháng, giam cầm sự già nua, một đoạn thời gian, một hồi ức tốt đẹp. Tô Minh rời khỏi đệ cửu bộ đã được 5 năm. Trong tinh không có tiếng ầm ầm chuyển tới, một đám bọ cạp 2 đầu đang gào thét. Tiếng ầm ầm ngày càng chói tai. Bọn chúng không ngừng đuổi theo 2 thân ảnh phía trước, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đó là một nam một nữ, chính là Tô Minh và Hứa Tuệ. Ta đã nói trước là không đi đường này rồi mà. Huỳnh thấy chúng ta đi đường này rồi mới nói. Ta không có. Hai người vừa rồi bỏ chạy, vừa truyền ra tiếng oán trách. Tiếng nói xa dần, thân ảnh của bọn họ cũng biến mất trong tiếng rít chói tai của bọ cạp thú. Năm thứ 7, để thân ảnh của 2 người ghi dấu trong linh hồn tinh hải, để tinh hải nhớ rõ. Đoạn thời gian kia, có một người tên là Tô Minh, một người nữ tên là Hứa Tuệ cùng tạo nên. Tiếng gào thét chấn động tinh không, 3 con hung thú cực lớn, thân thể giấu trong hư vô, đang gào thét, vây quanh một nam một nữ, chạy qua chạy lại. Sắc mặt nữ tử kia tái nhợt, nắm chặt tay của nam tử. Đây chính là con đường mà nghe theo đề nghị của cô mới đi đấy. Ta nói rõ là đi đường khác mà. Cô không có. Tô Minh lắc đầu nhắm mắt. Hình chiếu ách thương bỗng nhiên biến ảo. Trong nháy mắt, khi 3 con hư vô thú kia cả kinh, hắn kéo tay Hứa Tuệ nhanh chóng bỏ chạy. Năm thứ 10, tinh không bao la mênh mông, thân ảnh Hứa Tuệ bỗng nhiên biến ảo ra từ hư vô, dường như lăng không xuất hiện vậy. Thần sắc cô mang theo vẻ lo nghĩ. Sau khi hiện thân, lập tức liền cúi đầu, ánh mắt hiện ra lo lắng rất rõ ràng. Sau thời gian một hơi thở, ngay khi sắc mặt Hứa Tuệ không ngừng biến hóa, cắn răng chuẩn bị bước vào vòng xoáy, một cánh tay bỗng nhiên duỗi ra từ trong hư vô. Hứa Tuệ nhanh chóng túm lấy cánh tay kia, kéo nhanh ra ngoài. Lập tức cô kéo Tô Minh từ trong hư vô ra. Tô Minh trông rất chật vật, nhưng trên tay trái của hắn lại có một bộ lông màu đen đang thiêu đốt hừng hực. Thế mà hắn lại không buông tay, ném đi bộ lông đó. Đó là hung thú, có thể so với Trưởng Duyên Sinh Diệt. Huynh... Hứa Tuệ tức giận nói. Trưởng Duyên Sinh Diệt thì sao? Tô Minh cười cười, tác động lên thương thế trên cơ thể. Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ lông đen trên tay trái thì lại cười ha ha. Không thể sử dụng vòng xoáy truyền tống nữa rồi. Nếu ta tiếp tục sử dụng, vậy thì đã đến thời điểm thu phục nó thôi. Tô Minh nhìn vào trong hư vô, có một chỗ vòng xoáy truyền tới từng trận gào thét. Năm thứ 13, trong tinh hải có một con cự thú, ước chừng 4.000 trượng, trông như một con cá sấu. Nếu nhìn cẩn thận, thì đây lại là một con hư vô thú, có thể dung hợp với hư vô. Nhưng bây giờ trên đỉnh đầu con hung thú này lại có một cái lều vải. Trong lều có hào quang tràn ra, bên trong có một hạt châu. Chính hạt châu này tỏa sáng, trong đó có Tô Minh và Hứa Tuệ đang đả tọa. Hiển nhiên trong 2-3 năm này, bọn họ không biết làm cách nào thu phục được con thú. Một đường đi không ít trắc trở, nhìn dáng vẻ chật vật của hư vô cự thú, thì hiển nhiên những năm này cũng nhận không ít tra tấn. Tiếng ô ô vang vọng trên tinh không yên tĩnh, đó là tiếng con hư vô cự thú truyền ra. Tiếng động này càng lúc càng dồn dập, đến cuối cùng trở nên chói tai. Mau cho nó ăn thôi, Tô Minh, còn không cho nó ăn đi. Hứa Tuệ mở mắt nói. Lần nào cũng đều là ta, lúc này tới phiên cô đấy. Đây là sủng thú của ta, là ta thu phục. Hứa Tuệ đắc ý nói. Tô Minh trầm mặc, sau nửa ngày lắc đầu đi ra khỏi lều vải. Một lát sau tiếng ô ô kia biến mất, Tô Minh trở lại lều, nhìn Hứa Tuệ đang tủm tỉm cười ho khan một tiếng. Kỳ quái. Hắn chỉ nói 2 chữ lắc đầu không nói gì nữa. Cái gì kỳ quái? Hứa Tuệ kinh ngạc hỏi. Không có gì. Tô Minh nhắm mắt lại. Đến cùng cái gì kỳ quái? Hứa Tuệ trừng mắt lại hỏi tiếp. Cô thực sự muốn biết sao? Tô Minh vẫn nhắm mắt như trước, bình tĩnh nói. Nói đi. Ta rất kỳ quái là trên cơ thể của hư vô cự thú này mấy năm nay sao lại mọc ra không ít nốt ruồi chứ? Mặt Tô Minh không đổi sắc, nói xong liền đắm chìm tâm thần trong đả tọa, không thèm quan tâm tới thần sắc của Hứa Tuệ. Năm thứ 17, tại biên giới trong thần nguyên tinh hải, ở nơi đây có thể thấy được rõ ràng, xa xa có một vòng tròn rất lớn. Vòng tròn này là do vô số ngôi sao bị nghiền nát tạo thành, vây quanh một chỗ, khiến cho thoạt nhìn trông nó như một dải ngân hà vậy. Bên trong có sương mù mỏng manh mông lung, có vô số ngôi sao, khiến người đầu tiên nhìn thấy sẽ bị nó hấp dẫn. Nếu nhìn thời gian dài, sẽ từ từ thấy được. trong khu vực tinh hà trong vòng tròn kia, theo sương mù tràn ngập, lại biến hóa hình dạng, hóa thành các con hung thú, khiến người ta khó tránh khỏi kinh dị. Thần nguyên tinh hải nội hoàn cuối cùng cũng tới rồi. Tô Minh đứng trên người hư vô cự thú, nhìn về phía xa xa, bên cạnh hắn là Hứa Tuệ thần sắc nghiêm trọng. Hoàng Thiên tộc, Đức Tạp tộc, Ô tộc, Trần Phần tộc, tứ đại tôn tộc của thần nguyên tinh hải nội hoàn này truyền thừa đã không biết bao nhiêu năm tháng. Với sức lực của ta và huynh thì rất khó, phải nói là không có khả năng dung chuyển được một tôn tộc đâu. Hứa Tuệ trầm mặc một lát nói nhỏ. Phải thử một chút thì mới biết được. Tô Minh mỉm cười, tay phải vỗ vỗ vào túi chữ vật. Lập tức trong tay liền có một ngọc giản, cẩn thận xem mấy lần rồi đưa cho Hứa Tuệ. Dựa theo kế hoạch ta cho cô biết lúc trước, chờ tại địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, sau một tháng thì mở trận pháp ra. Tô Minh nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tuệ. Ta muốn đi với huynh. Hứa Tuệ chần chừ một chút ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Cô đi thì ai triển khai truyền tống đây? Tô Minh khẽ lắc đầu. Vậy huynh phải nói cho ta biết toàn bộ kế hoạch của huynh là gì? Tại sao ta phải đợi ở địa điểm này một tháng mới mở truyền tống trận? Hứa Tuệ nhìn Tô Minh hỏi. Ta muốn tới Hoành Thiên tộc gần đây nhất, gửi một món quà lớn. Việc này quyết định như vậy đi. Tô Minh bình tĩnh nói, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một luồng cầu vồng bay thẳng về phía xa. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất, chỉ để lại hư vô cự thú và Hứa Tuệ nhìn theo bóng dáng của hắn. Hứa Tuệ trầm mặc một lát, hồi lâu liền cùng với thân thể của hư vô cự thú dung hợp vào hư vô, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Dựa theo yêu cầu của Tô Minh, đi tới địa điểm được đánh dấu trên địa đồ kia. Thần nguyên tinh hải nội hoàn, Tô Minh hóa thành một đạo cầu vồng, vừa bay nhanh vừa triển khai thần thức, quét ngang bốn phía. Dưới tình huống tất cả đều lạ lẫm, thậm chí thần thức của Tô Minh đảo qua còn cảm nhận được là ở đây tồn tại rất nhiều hung thú. Chỉ có điều, đại đa số đều đang ngủ say, ra ngoài rất ít, cho nên khi nhìn thấy nơi đây hoàn toàn yên tĩnh như vậy. Hoành Thiên tộc. Hai mắt Tô Minh lóe sáng. Trong đầu hắn hiện lên miêu tả của đệ cửu mịch sát về Hoàng Thiên tộc. Đây là một tộc đàn bái thiên địa, có hơn 10 vạn tộc nhân, từ thời nguyên thủy, sinh hoạt đã coi trời là cao nhất, tu hành thần thông và thuật pháp hoàn toàn bất đồng với tu sĩ và man tộc, tương tự vu tộc nhưng lại là một hệ thống riêng. Chỉ có được 100 vạn dòng đều đổ về biển, mặc dù hệ thống bất đồng, nhưng sau khi tu hành tới một trình độ nhất định thì con đường cũng sẽ giống như nhau. Bọn họ cũng tồn tại kiếp nguyệt, kiếp dương, cũng có trưởng duyên sinh diệt. Bọn họ thờ thiên địa, trời xanh chính là thần linh của bọn họ. Chỉ cần những nơi có bầu trời thì bọn họ lại không thể tử vong, tiến tới diễn biến thành tinh không. Ánh mắt Tô Minh lóe lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ mặc trường bào màu xanh da trời, bởi vì màu xanh da trời đại biểu cho bầu trời của bọn họ, cho nên bọn họ thích màu sắc này. Cũng bởi tộc nhân đông, cho nên hoàn cảnh tồn tại nơi này cũng rất khác bên ngoài, càng khiến cho người của Hoàng Thiên tộc có cánh. Mắt Tô Minh càng sáng, giọng càng lạnh. Hoàng Thiên tộc có cánh là chúa tể của bầu trời. Nội dung ghi chép trong ngọc giản của đệ cửu mịch sát là chuyện ngàn năm trước. Bây giờ đã qua ngàn năm, Hoành Thiên tộc này không biết đã sinh sôi nảy nở tới mức gì nữa. Tuy nói ngàn năm ngắn ngủi, nhưng nó cũng đủ để một tộc đàn có dị biến. Nhưng trước tiên, cứ phải thăm dò một chút thì mới có thể hoàn thiện kế hoạch của mình. Tô Minh cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ tăng vọt trong tinh không. Một cái Nazi đã đi được quãng đường rất xa. Mấy ngày sau đó, hắn hoàn toàn bước vào nội hoàn của thần nguyên tinh hải, bước vào phạm vi của Hoành Thiên tộc được biểu thị trong bản đồ. Dựa theo hiểu biết của đệ cửu mịch sát thì Hoành Thiên tộc khống chế tổng cộng 173 tu chân tinh và 5.200 đại lục trôi nổi, vây quanh tại phía tây bắc thần nguyên tinh hải. Cho dù khu vực của bọn họ còn chưa bằng 1/1 phạm vi thần nguyên tinh hải, nhưng cũng đã được coi là một trong tứ đại tôn tộc. Rồi sao thì bọn họ cũng được bên ngoài biết tới là một trong tứ đại bộ lạc có can đảm sinh hoạt trong nội hoàn của thần nguyên tinh hải. Bởi vì trong này có rất nhiều hung thú mạnh, đối với bộ lạc mà nói thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguy hiểm nhất ở đây không phải là bộ lạc mà chính là hung thú. Tứ đại tôn tộc phân tán trong nội hoàn của thần nguyên tinh hải khoảng cách rất xa nhau, trong đó hai tộc Hoành Thiên, Đức Tạc ở hai vị trí Tây Bắc và Đông Nam, mà Trần Phần thì lại ở giải đất tương đối trung tâm. Về phần ô tộc thần bí nhất kia thì có lẽ là sinh hoạt tại giải đất trung tâm với những hung thú cường đại. Tứ đại tôn tộc có phương thức liên hệ với nhau, cùng nhau tiến thoái, do vậy mà Hoàng Thiên tộc này chính là mục tiêu đầu tiên của ta. Năm đó các ngươi truy sát sư tôn ta, lúc này Tô Mỗ tới đòi về. Trong mắt Tô Minh lóe ra sát khí, nhoáng một cái đã lao thẳng về phía tu chân tinh màu đen phía trước hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt.